Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 53, thế giới không có nam chủ 10. Góc truyện audio.com. Dù có luyến tiếc đến bao nhiêu thì Hạ Hạ vẫn phải về lại Hạ phủ. Vừa bước xuống từ xe ngựa thì Hạ Tình đã vội chạy đến hỏi thăm Đủ Kiều. Hạ Hạ được hỏi câu nào thì trả lời câu đó một cách thành thật. Đúng lúc này Hạ Tô cũng xuống xe ngựa, à ta nói, Hạ Tình ngươi lại lo lắng cái gì, người ta được lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng sợ người nào hãm hại nữa. Nói xong à còn căm giận liếc nhìn Hạ Hạ một cái mới rời đi. Hạ Tình nghe vậy còn sợ hơn giọng nói có chút thất thố. Cái gì, muội được Hoàng thượng để ý, sao muội không nói, nơi đó vốn không tốt, sao lại. Nàng từ xem chuyện cung đấu cũng như phim biết rõ trong hậu cung đấu đá nhau như thế nào. Muội nàng không thể luyện võ vào nơi đó chắc chắn bị ức hiếp. Nàng chỉ có một muội làm sao mà không lo cho được. Hạ Hạ nhìn thần sắc của Hạ Tình cũng hiểu rõ 8 phần 10 nàng ấy đang nghĩ gì. Cô nói, huynh đừng lo, hoàng thượng ngài ấy đối với ta rất tốt, trong hậu cung cũng chẳng có người nào đâu. Hạ Tình nắm lấy bả vai Hạ Hạ khuôn mặt nghiêm túc nói. Không được, bây giờ hậu cung chỉ có mình muội nhưng sau này thì chưa chắc. Không được chúng ta phải rời khỏi nơi này. Hạ Hạ nói, được rồi, huynh không cần lo lắng. Không lo lắng mới lạ. Hạ Hạ đứng đó nghe Hạ Tình nói đến bao nhiêu điều cô cũng không rõ vì tai này nghe thì nó lại qua tai kia. Chính xác của câu nói đàn gảy tai trâu. Cuối cùng cũng về phòng mình Hạ Hạ trực tiếp bỏ Quy Phạm nằm hoa trên giường. Cô bây giờ phải tìm cách cho vị nam gần chủ kia phát hiện ra thân nữ nhi của ca ca mình. Để phát hiện đương nhiên phải thông qua việc tắm rồi. Nếu như vậy thì vị nam gần chủ kia sẽ cảm thấy có lỗi muốn chịu trách nhiệm với ca ca cô sau đó lại mở ra một vở kịch mới. Chỉ cần lúc Hạ Tô muốn hãm hại dùng tiền thuê người vị nam gần chủ đó đứng ra bảo vệ ca ca cô thì lúc đó chắc chắn ca ca cô cũng biết được tình cảm của mình sau đó đương nhiên là hai người he rồi. Và điều quan trọng bây giờ chính là cô phải chết trước đã. Đúng vậy chính xác cô phải chết. Chìa khóa mấu chốt của cả cốt truyện này chính là tình tiết nguyên chủ chết. Nếu nguyên chủ vẫn còn sống thì sẽ chẳng có những tình tiết tiếp theo. Bởi vậy cô cần phải chết, chết phải giá họa qua Hạ Tố, tuy rằng có chút tiểu nhân nhưng mà vì nhiệm vụ vì sự sống cả thôi. Ích kỷ chính là như vậy đó, vì lý do đó Hạ Hạ chính là gọi Tiểu Hệ Hệ đi cửa sau một chút. Cô đương nhiên không thể để chính mình chết vì một nhiệm vụ rồi bỏ boss nhà cô được. Nếu để Hạ Hạ lựa chọn giữa hoàn thành nhiệm vụ và boss nhà cô thì Hạ Hạ đương nhiên sẽ chọn Trần Tử Hàn. Không có bất kỳ lý do gì mà để cho Hạ Hạ tự nguyện hy sinh thân mình hay để cho boss nhà cô khổ sở trừ việc lúc trước thôi. Thất bại nhiệm vụ này có thể gỡ lại bằng nhiệm vụ sau nhưng mà để cho Trần Tử Hàn khổ sở thà rằng cô không làm nhiệm vụ còn hơn. Trừ việc năm đó ra hầu như Hạ Hạ không để cho boss nhà cô khổ sở lần nào. Lý do đơn giản thôi sau lần chia tay cuối cùng đó cả hai đâu có gặp nhau lần nào nữa. Bỏ qua việc đó đi vào việc chính, Tiểu Hệ Hệ, chị cần em mở cửa sau. Hạ Hạ vừa kết nối với Tiểu Hệ Hệ câu đầu tiên chính là như thế. Ký chủ chỉ cần 20 tích phân ký chủ sẽ được trùng sinh qua thân xác khác hơn nữa lại miễn phí dịch vụ tạo cái chết cho ký chủ cũng như dịch vụ báo mộng cho boss nhà ký chủ. Hạ Hạ nghe số tích phân cần sử dụng mà giật mình. Tiểu Hệ Hệ em đây là đi ăn cướp sao? 20 tích phân chính là một nhiệm vụ cấp B đó. Giảm giá một chút đi. Dịch vụ đã ở mức giá thấp nhất không thể giảm thêm. Hạ Hạ vẫn hy vọng cứu vãn tích phân một chút. Em giảm một chút thôi. Giảm một chút đi mà. Nếu mà em cứ ăn giá cắt cổ như thế thì chị đến khi nào mới lên mau xuyên giả cao cấp đây? Không giảm, Tiểu Hệ Hệ một chút cũng không lung lay có thể nói là chắc như đinh đóng cột. Nếu ký chủ muốn giảm tích phân thì ký chủ tự xử lý. Muốn đi cửa sau luôn luôn có cái giá của nó. Cuối cùng Hạ Hạ vẫn thành giao. Được rồi, 20 thì 20 đi. Thành giao, Nghe hai từ thành giao này mà lòng Hạ Hạ đau như cát. 20 tích phân của cô, một nhiệm vụ cấp B của cô, Tiểu Hệ Hệ càng ngày càng ăn giá cắt cổ. Cách chương.